Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, kinh khủng sức hồi phục. Tiêu Mặc trầm mặc, không hề động. Thanh Huyền chợt cười cười, vung tay lên, Tiêu Mặc thân thể chính là không bị khống chế bay tới kia huyết sắc trận pháp truyền tống bên cạnh. Tiêu Mặc, có cơ hội liền chiếu cố tốt vị kia cùng ngươi cùng đi cô nương. Thanh Huyền thanh âm xa xa truyền đến, chiếu cố Lam Vi, Thanh Huyền cùng Lam Vi hẳn là có một loại nào đó quan hệ. Trước khi rời đi đều cố ý nhắc nhở tại ta. Tiêu Mặc có chút ngây người, nhưng mà cũng đúng lúc này, huyết sắc trận pháp truyền tống phút chốc bộc phát một trận mạnh mẽ hấp lực, trực tiếp đem Tiêu Mặc hút vào trong đó. Tiêu Mặc giật mình, lập tức, cảm giác toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Nhục thân bị cái này hấp lực cường đại hấp xả đến ngắn ngủi biến hình. Vặn vẹo, giây lát, mắt tối sầm lại, lâm vào vô tận hư vô. Tiêu Mặc, hy vọng, người đừng để ta thất vọng a. Có cơ hội, gặp lại đi. Thanh Huyền gánh vác lấy tay, nghiêng nhìn Tiêu Mặc bị truyền tống mà đi phương hướng. Thanh âm trầm thấp, không có hồi âm. Một lát, Thanh Huyền thân thể rốt cục sụp đổ ra, giống như một chiếc gương bị đánh nát, hóa thành từng mảnh quang ảnh tiêu tán. Linh vực Viêm Châu Đông Dương huyện nào đó bờ sông, nơi đây ở vào Đông Dương huyện vùng ngoại thành, người ở rất ít, một đầu rộng hơn trăm trượng sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi. Nước sông đen nhánh, đến gần điểm, đều có thể nghe được nước sông tán phát một cỗ mùi hôi thối. Đây cũng là Đông Dương huyện múa nước sông. Một năm trước, sông này vẫn là thanh tịnh thấy đáy. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy vị câu khách ở đây thả câu. Mà bây giờ, múa nước sông đã biến thành thường nhân nghe đến đã biến sắc chết sông. Múa nước bên bờ sông nơi nào đó, không gian có chút dập dờn. Một đạo gầy gò lấy áo bào xám thanh niên đột ngột xuất hiện. Chính là Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt. Kia là lần đầu sử dụng trận pháp truyền tống di chứng. Trận pháp truyền tống đều là truyền thuyết chi vật. Đến một lần trận pháp đã gần như tuyệt tích. Hai người truyền tống một lần phần lớn cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch. Người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Như linh vực, Tiêu Mặc ngay cả trận pháp đều rất ít trông thấy, chớ nói chi là trận pháp truyền tống. Cần biết, trận pháp truyền tống vậy cũng là ẩn chứa một tia không gian quy tắc, người bình thường há có thể xây ra. Hô một loại trời đất quay cuồng cảm giác, Tiêu Mặc dùng sức vẫy vẫy đầu. Thật lâu, loại này cảm giác không khỏe mới dần dần nhạt đi. Tiêu Mặc cũng ngưng thần quét mắt một chút bốn phía. Cái này quen thuộc địa hình, Tiêu Mặc một lát liền nhận ra được. Ha ha, lại về tới Đông Dương huyện. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Một chuyến Thanh Long di tích chuyến đi, ngắn ngủi mấy tháng, lại dường như đã có mấy đời a. Mấy tháng trước, Tiêu Mặc bất quá là luyện kinh trung kỳ, mà bây giờ đã tám mạch câu thông. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là phóng nhãn linh vực cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Tiêu Mặc bỗng nhiên một nắm quyền, cánh tay phải đột nhiên bắp thịt cuồn cuộn, cánh tay phải ống tay áo đều phồng lên. Giây lát, hắn chiếu vào đen nhánh mặt sông, bỗng nhiên cách không một quyền nện xuống, hồ ầm ầm, không khí phảng phất bị xé nứt. Sau đó, đen nhánh múa nước mặt sông bỗng nhiên sóng nước cuốn ngược. Đen nhánh nước sông bắn tung tóe cao mười mấy trượng. Định thần nhìn lại, mặt sông xuất hiện một cái cự đại hang lõm. Thậm chí có thể trông thấy đen như mực đáy sông bùn cát. Một quyền, giang hà cuốn ngược, Tiêu Mặc đáy mắt nổi lên một tia chấn kinh. Nhục thân lực lượng thế mà tăng lên nhiều như vậy. Chỉ sợ chỉ riêng cơ bắp lực lượng đều gần 3 vạn cân đi. Tám mạch quán thông, nhục thân lực lượng sẽ có gia tăng, Tiêu Mặc là có dự liệu. Thế nhưng lại không có muốn gia tăng đến khủng bố như vậy. Thuần nhục thân lực lượng hơn 3 vạn cân, có thể xưng kinh khủng, hoàn toàn có thể luyện kinh thể tu lực lượng so sánh. Cần biết, nhục thân lực lượng 3 vạn cân, đây là không có đeo lên phá thiên quyền bộ kết quả. Một khi đeo lên phá thiên quyền bộ, một quyền đánh ra, 9 vạn cân lực đạo, phổ thông tế xương tu sĩ nhục thân đều chịu không được. tế xương giai đoạn trước tu sĩ sợ là một quyền liền bị đập chết. Cho dù là tế xương trung kỳ tu sĩ một quyền phía dưới cũng nhất định trọng thương. Đây chính là thể tu đáng sợ. Lực lượng kinh khủng, thuần túy lực lượng. Luyện kinh giai đoạn trước thuần túy thể tu một quyền ngay cả tế xương giai đoạn trước tu sĩ đều muốn tránh lui. Đồng thời, Tiêu Mặc cũng không phải thể tu. Tiêu Mặc tốc độ kia là phi thường nhanh. Hoàn toàn có thể cùng tế xương hậu kỳ so sánh. Thượng cổ cự long nhục thân cố nhiên có thể xưng kinh khủng a, Tiêu Mặc cảm khái. Hắn mơ hồ cảm giác được. Thanh long trái tim tiềm lực còn xa xa chưa từng mở phát ra tới. Bây giờ bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Thanh long, chính là thượng cổ nhân vật tuyệt đỉnh. Bao trùm cự long phía trên thượng cổ long hoàng cấp bậc. Há có thể, chỉ bất quá, lấy Tiêu Mặc bây giờ nhục thân. Còn không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận mà thôi. Tục truyền, thượng cổ long tộc năng lực khôi phục cực kỳ kinh người. Không biết ta bây giờ. Tiêu Mặc tự lo nói. Trong mắt có vẻ chờ mong. Giây lát, Tiêu Mặc đeo lên phá thiên quyền đầu. Đồng thời trực tiếp móc ra thanh long tàn phiến tại mình trên cánh tay trái có chút vạch một cái. Hưu cánh tay trái lúc này cắt một đạo chỉ dư dài. Tấc hơn sâu vết thương. Máu tươi lúc này bạo dũng mà ra. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Mặc chính là chấn kinh. Chỉ gặp cánh tay trái trong nháy mắt liền bắt đầu cầm máu. Sau đó kết vảy, giây lát, cánh tay trái liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này từ cắt làm bị thương hoàn toàn khôi phục mới dùng không đến nửa cái hô hấp mà thôi. Nửa cái hô hấp, có thể xưng kinh khủng, tuyệt đối nghịch thiên. Nửa cái hô hấp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đã gần như bất tử chi thân. Bình thường đao kiếm khó thương. Cho dù là một đao chặt xuống một cái cánh tay, thậm chí trực tiếp chặt rơi đầu, cũng có thể tại một lát mọc ra. Trừ phi đối phương có thể trong nháy mắt thời gian bên trong bị đối phương oanh thành bột mịn. Gãy chi trùng sinh, chặt đầu trùng sinh, đây là vấn đỉnh thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng cho dù là vấn đỉnh tu sĩ gãy chi trùng sinh cũng là cần tiêu hao linh khí nội tức. Trong thời gian ngắn bị oanh sát nhiều lần, cũng liền cực kỳ suy yếu. Bây giờ, Long Vương chi huyết, người máu xanh chi huyết, cùng thất phẩm hạnh linh hoa ba loại đầy đủ. Nên đi tìm cái luyện dược đại sư A, Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Giải cứu Hồng Quân sự tình. Tiêu Mặc từ không quên mất. Cực Bắc băng nguyên. Thanh long di tích chuyến đi. Nếu không có Hồng Quân nguyên nhân. Lấy Tiêu Mặc tính cách có lẽ căn bản cũng sẽ không tiến về. Dù sao. Bảo bối tuy tốt. Nhưng cũng phải có mệnh cầm. Luyện dược đại sư. Nơi nào có đâu. Tiêu Mặc có chút đau đầu. Bây giờ ba loại bảo bối tất cả đều đầy đủ. Nhưng luyện dược đại sư lại là khó tìm. Đem so sánh với trận pháp đại sư. Luyện dược sư phải nhiều hứa. Hồng hoang đại lục tu sĩ đối đan dược nhu cầu còn là rất lớn. Bất quá, giống Long Vương chi huyết. Người máu xanh chi huyết. Thất phẩm hạnh linh hoa loại này kỳ vật muốn luyện chế thành đan dược. Bình thường luyện dược sư căn bản không được. Tối thiểu nhất cũng là muốn luyện dược tông sư. Luyện dược sư có luyện dược sư, luyện dược đại sư, luyện dược tông sư, dược tôn giả bốn cái giai đoạn. Bình thường tới nói, luyện dược sư tính bình thường. Thân phận mặc dù đặc thù, nhưng trong huyện lớn một chút tiệm thuốc đều có luyện dược sư tọa trấn. Nhưng luyện dược đại sư liền tương đối ít. Bình thường đều là bị thế lực lớn lung lạc, mà luyện dược tông sư cực kỳ hiếm thấy, thân phận tôn sùng, về phần dược tôn giả, lại là truyền thuyết, bá Tiêu Mặc thân hình lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Hướng Đông Dương huyện trên đường cái tiến đến, luyện dược tông sư mặc dù hiếm thấy, nhưng đến huyện bên trên luyện dược trải hỏi thăm một chút có lẽ liền có tin tức đâu. Tiêu Mặc tốc độ càng tăng nhanh, từ múa nước sông đến huyện bên trên hơn 10 dặm đường. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền đến Đông Dương huyện đường cái. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http